Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay, được phát sóng vào 9 giờ sáng và 14 giờ chiều từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Các bạn nhớ nhấn subscribe, đăng ký kênh để cập nhật những bộ truyện ngôn tình hay và mới nhất. Đừng quên bình luận và chia sẻ audio mà bạn thích từ kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Hôm nay, Phan Hồng xin giới thiệu tới các bạn một câu chuyện mới vô cùng hấp dẫn có tên Tổng Giám Đốc, Em Muốn Lấy Anh. Tác giả Dư Manh Manh. Chuyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, happy ending. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Giới thiệu: nam nữ yêu nhau, cô phải tủi thân cẩn thận cất giấu tình cảm, chỉ sợ khiến cho anh chán ghét. Ngày lại qua ngày, anh bá đạo cường thế nói lời yêu, chỉ muốn dụ dỗ cô về nhà. Ở trong mắt Lăng Tư Miểu, một nhân viên bé nhỏ, Tổng Giám Đốc Thẩm Thắc Vũ là người có gia thế hùng hậu. Người đàn ông đặc biệt ưu tú đẹp trai nhiều tiền, nghĩ rằng phụ nữ muốn lấy lòng anh phải xếp hàng dài chứ. Nhưng mà cô không hiểu tại sao Tổng Giám Đốc một lần rồi lại một lần bị phụ nữ bỏ rơi. Mà trời sinh cô ra đã rất thương người, vậy nên thừa dịp say rượu, rượu vào loạn tính, mạnh mẽ cưỡng ép Tổng Giám Đốc lên giường. Còn làm đến hai lần. Nhưng mà cả đêm tham lam ăn chơi qua, Tổng Giám Đốc dịu dàng ôn nhu liền trở thành núi băng lạnh lùng ngàn năm. Lạnh lùng lại vô tình muốn cô tránh xa anh nhất có thể, tốt nhất là đừng xuất hiện dưới mắt của anh. Vì sao anh lại muốn trêu đùa cô, hại cô ngây thơ hồn nhiên cứ nghĩ rằng thầm mến có khi lại trở thành sự thật. Anh muốn cô hiểu rằng bên người Tổng Giám Đốc không thiếu phụ nữ quyến rũ xinh đẹp, nhưng mà cô chẳng qua chỉ là bạn giường mà thôi. Tổng Giám Đốc Thẩm Thắc Vũ lại vô tình phát hiện được cái cô nhân viên ngốc nghếch của công ty anh, tấm lòng lương thiện vô cùng, hở ra một tí là gánh vác công việc thay người khác. Anh cho rằng đó là do bản thân cô quá tốt mà thôi. Trêu chọc cô rất vui, đêm hôm đó thật khiến anh khó quên, cho nên bá đạo tóm lấy cô gặm cắn thêm mấy lần. Dù sao cũng là do người ta tình nguyện, anh không có nợ cô. Nhưng ngay từ đầu anh cũng có thể khẳng định cô rất mê người. Không chỉ cảm thấy chán ghét mà còn thật sự nghiện nhiều hơn. Khi nhẫn tâm chia tay, anh mới phát giác cô gái ngốc nghếch của anh hiện đã đi xem mắt với người ta mất rồi. Anh, phong lưu tình trường, chẳng những không vỗ tay khen hay mà còn ngang ngược ôm người về nhà. Bởi vì cô là người phụ nữ của anh, cả đời này anh sẽ không buông tay. Chương 1. Bàn tay xinh xắn, nước da trắng nõn, sờ sờ, giống như chạm vào lửa nóng, mang theo cảm xúc như một loại nhung tơ. Cô lại sờ thêm lần nữa, nắm chặt rồi lại buông, bất thình lình ổn định lại tâm trạng. Cô buông tay, nhưng lần nữa nắm chặt như đang muốn xác nhận một vật gì đó. Tiếp theo, không có tiếng thét chói tai, không có những hành động lớn làm gà bay chó sủa, vạch trần những hành động đó. Cũng không khóc giống lên chống lại, chỉ thấy bàn tay cô rụt về một cách nhanh chóng. Sau khi ý thức được chuyện gì đã xảy ra, thì việc đầu tiên cô làm là che giấu cơ thể trắng nõn của mình dưới lớp chăn kia, rồi mới lần mò về phía dưới giường tìm lại số quần áo đã sớm bị vứt trên mặt đất. Hồng lấy quần áo từ trong đống dưới đất lên phân ra, đầu là quần áo đàn ông, đầu là của mình. Có vẻ là chuyện không hề dễ dàng gì khi người cô không có mảnh vải. Lôi lôi kéo kéo một lát cũng đã tìm thấy. Nhìn lại thấy từ trên giường có một bàn tay màu mật, một tay co lại thành nắm đấm như tức giận vì bị cắt ngang, cố ý muốn kéo lấy người phụ nữ đang che thân mình về và đồng thời ném hết quần áo trở lại chỗ cũ. Mẹ kiếp, tối hôm qua cô vừa mới mất tất cả, cô cũng vô ý tự phá thân. Hai lần lăn lộn, xác nhận rằng chức năng của bản thân không những rất hoàn mỹ, hơn nữa còn là một người đàn ông mạnh mẽ. Hai người cùng nhau đi vào phòng tắm. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên ga giường là màu hồng nhợt nhạt, nhắc nhở hai người tối qua đã dây dưa thân mật. Cô là lần đầu tiên. Giọng nói của người đàn ông lạnh nhạt, trên khuôn mặt lại có chút khó xử không thể diễn tả bằng lời, vừa đúng lúc Lăng Tư Miểu nhìn thấy được. À, không phải là anh ấy nghĩ rằng mình đang muốn anh ấy chịu trách nhiệm không? Khoan đã, đầu óc Lăng Tư Miểu đang hoảng loạn. Đúng, đây là lần đầu của cô, nhưng tối hôm qua chẳng lẽ lại đổ thừa cho anh sao?